High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, Ken Rias. Belfeger ra phòng chính. Roigan chúng nữ đang tại đưa tiễn lấy tên la đoàn người. Bởi vì lúc trước phóng túng sa đọa, toàn bộ đại sảnh đều lộn xộn. Khắp nơi đều còn tàn lưu lấy các loại phạm tội dấu vết. Phỏng chừng coi như các loại. Chờ. Tên la bọn họ sau khi rời đi cũng còn cần hoa một đoạn thời gian thật lâu mới có thể dọn dẹp khôi. Phục đi, Roigan, ta muốn trở về, nhìn xem đối diện Roigan chúng nữ. Tên la mở miệng nói, tiểu bại hoại, lừa gạt đi tỷ tỷ chúng ta thể xác và tinh thần. Sau đó cần phải nhớ thường thường trở lại xem chúng ta nha. Cũng biết không khả năng đem tên la một, mực ở lại chỗ này. Mỹ nhân gia chủ an ủi săn sóc tên la gò má. Trong đôi mắt đẹp chớp động lấy nồng đậm không muốn. A, ta sẽ, các ngươi đều là ta thê tử cùng nữ nhân. Cũng không phải kia loại ăn xong liền không nhận thức sổ. Sách nam nhân, tên la gật đầu một cái cũng hứa hẹn lấy nói. Ha ha ha, đều đang đã đem chúng ta coi là thê tử sao? Thật là bị xúc động đến nha. Bất quá thê tử coi như. Tỷ tỷ chúng ta làm sau lưng ngươi tình nhân liền có thể. Khẽ vuốt môi, Roigan mà là cười khanh khách nói. Ha, tùy ngươi đi, hảo hảo thê tử không làm hết lần này tới lần khác phải làm tình nhân. Tên là cũng chỉ có thể nói nữ nhân tâm tư thật là phức tạp. Bất quá nàng thích như thế nào thì như thế đó a. Chỉ cần mình không cô phụ các nàng là được. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, cũng không nói thêm gì nữa. Tên la chặn lại mỹ nhân gia chủ kia mê người môi đỏ mọng làm lộn một cái hôn từ giả. Sau đó lại cùng Yubeluna chúng nữ đi vào chuyển giao trong trận. Roigan đại nhân, ngài vì cái gì? Chấm ngoặc kép, đưa tiễn tên la bọn họ sau. Một bên nữ quản gia Delia muốn nói lại thôi. Tại lĩnh vực thời gian trong vòng mấy tháng cũng là bị tên la tưới thể xác và tinh thần. Vị này mỹ lệ ngự tỷ quản gia cũng tỏ ra bộc phát thành thục mê người. Thế nào? Rất nghi hoặc ta tại sao muốn lựa chọn làm cái kia tiểu bại hoại tình nhân không? Khóe miệng khẽ dơ lên. Roigan tự hồ liếc mắt liền biết mình người quản gia này muốn hỏi là cái gì. Hơn nữa không chỉ là nàng. Bao gồm do di kéo cùng Iris các loại. Chờ, còn lại chúng nữ cũng là phi thường không hiểu. Mặc dù Kaguya Tenla đã cùng Gremory ra vị tiểu công chúa kia có hôn ước, nhưng là vẻn vẹn chỉ là hôn ước mà thôi. Các nàng Roigan đại nhân vô luận là thực lực, vị trí vẫn là khuôn mặt đẹp đều không tại vị tiểu công chúa kia dưới. Đừng nói là làm thê tử của mọi người nữ xem ra các nàng chủ nhân coi như là trở thành Tenla hậu cung đứng đầu cũng hoàn. Toàn không có ở đây nói dưới. Delia, các ngươi vẫn là quá không hiểu nam nhân loại sinh vật này a. Dùng thế giới loài người lại nói, bọn họ luôn là ăn lấy trong chén nhìn xem trong nồi. Vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa mãn. Thê tử tốt cũng tình nhân cũng tốt, đối với chúng ta mà nói đều bất quá là một hư tên mà thôi. Nhưng là thật so với nói tình nhân như vậy tồn tại nhưng là càng có thể hấp dẫn đến bọn họ a. Dùng cái kia tiểu bại hoại yêu xuất sắc. Sau đó nhất định còn sẽ có nữ nhân a. Cùng lúc nào đi cùng những kia tiểu nha đầu tranh đoạt tình nhân cầu sủng còn không bằng nhượng cái. Kia tiểu bại hoại chính mình nhớ lấy chúng ta đây. Hiện tại, các ngươi hiểu chưa? Trong mắt lóe lên lấy trí tuệ quang mang. Roigan khóe miệng khẽ dơ lên còn bốc lên chính mình mỹ nữ quản gia cầm. Nguyên, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, gương mặt một hồng. Bất quá mỹ nữ quản gia cùng còn lại quyến thuộc hạ người hầu nhóm cũng rốt cuộc lộ ra vẻ bừng tỉnh. Đều đang đã cân nhắc đến nhiều như vậy. Không hổ là các nàng Roigan đại nhân. Bất quá, phải nhượng cái kia tiểu bại hoại từ đầu đến cuối mê luyến lấy chúng ta. Chúng ta cũng phải nhiều làm chút chuẩn bị mới được. Từ hôm nay bắt đầu, các ngươi cũng tất cả đi học tập như thế nào lấy lòng tiểu bại hoại kỹ xảo đi. Nghĩ đến cái gì? Roigan một bên giãn ra lấy chính mình eo lại một bên mệnh lệnh lấy nói. Một chương chương mỹ lệ gương mặt đồng loạt một hồng. Bất quá chúng nữ vẫn là cung kính trở về nói. Vâng, Roigan đại nhân, kéo dài sắp tới nửa tháng chiến loạn đã kết thúc. Siach cùng Serapho bọn hắn cũng đều bận bịu mọi nơi lý giải quyết tốt sự tình. Rias chúng nữ đã trở về nhân gian giới. Cho nên Tenla cùng Yubeluna chúng nữ cũng trực tiếp truyền tống về nhân gian giới trong nhà. Anhi Trang, Tenla, chúng nữ chính ở trong phòng khách nghỉ ngơi. Gặp Tenla bọn họ sau khi trở lại cũng mừng rỡ chào đón. Chủ nhân, trở lại, cơ hồ là nhanh chóng rời tới. Ophi treo ở Tenla trên người. Tenla không khỏi bật cười. Đều đang biết gọi mình chủ nhân. Xem ra vị này Long Thần đại nhân cũng rốt cuộc có chút tiến bộ. Minh bạch nàng làm sủng vật cùng vật biểu tượng thân phận sao tại Ophi gương mặt trên đi từ từ. Tenla cũng cùng trong nhà chúng nữ từng cái chào hỏi. Bất quá khi nhìn thấy Kuno bên cạnh kia nói mỹ lệ thân ảnh lúc. Hai mắt nhất thời không khỏi sáng ngời. Công chúa điện hạ, phu quân, không tệ. Đứng ở Kuno bên cạnh chính là Kyoto yêu quái thủ lĩnh Yasaka công chúa. Minh giới sau khi chiến tranh kết thúc, Yasaka công chúa lại làm cho mình sĩ quan phụ tá mang theo yêu quái viện quân về trước Kyoto đi. Mà chính nàng chính là tạm lưu lại. Dù sao nàng phu quân cùng nữ nhi cũng đều là ở nơi này a. Tới là hơn ở mấy ngày trở về nữa đi. Ừ, chấm ngoặc kép. Cũng thật là tưởng niệm công chúa đại nhân. Tenla nói. Mà công chúa đại nhân cũng ôn nhu hạm gật đầu. Tenla, Roigan đại nhân bên kia không việc gì à. Các ngươi thế nào ở bên kia rừng lưu như vậy lâu? Đều đã ngồi xuống. Rias cũng rốt cuộc có cơ hội hỏi. Trước Tenla cho các nàng phát qua truyền tin bảo là muốn đi Belfeger lãnh địa cứu viện. Sau đó Grafia sau khi trở về cũng cho Rias các nàng nói dưới Tenla cùng Cao Cao chiến đấu sự tình. Nhưng phía sau lại xảy ra cái gì chúng nữ chính là không biết. Cho Tenla phát truyền tin lúc cũng chưa có hồi phục. Mặc dù đối với Tenla thực lực đều rất tín nhiệm. Bất quá mấy ngày không liên lạc được trên vẫn là nhượng chúng nữ lo lắng không thôi. Cái kia, Rias, kỳ thực, chấm ngoặc kép. Đối mặt lấy các thiếu nữ kia quan tâm nhãn thần, Tenla cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Bất quá cuối cùng vẫn đem chính mình cùng Roigan sự tình nói ra. Đường biết rõ Tenla tại Belfeger ra làm sở là sao. Akeno cùng Irina chúng nữ trợn mắt hốc mồm. Marias chính là bị tức khuôn mặt cũng sắp hắc. Chính mình các chị em lo lắng như vậy lấy hắn. Nguyên lai hắn chính là ở bên ngoài với những nữ nhân khác lêu lổng. Hơn nữa càng nhượng Rias tức giận là Roigan làm là Belfeger gia chủ. Thậm chí là cùng Serapho đại nhân cùng Grafia chị dâu các nàng đều tề danh nhân vật. Vậy mà cũng với nàng đoạt nam nhân. Thật đúng là làm được a. Nữ nhân kia, mặc dù nghe tới Roigan tự nguyện lựa chọn làm Tenla tình nhân sau Rias cũng hòa hoãn không ít. Nhưng quả nhiên vẫn là tương đối khó chịu. Rias, người tức giận sao? Nhìn xem Rias đáng sợ kia bộ dáng. Tenla dè đặt hỏi. Hừ, ta nào dám giận ngươi a, hừ lạnh một tiếng. Grammary gia quý công chúa chua xót mà trở về nói. Nha, quả nhiên vẫn là đang tức giận a. Đã có qua vô số kinh nghiệm Tenla biết rõ cái này loại thời gian nói cái gì Rias đều không nghe lọt. Nhất phương pháp hữu hiệu quả nhiên vẫn là trực tiếp hành động a. Đem Ophi để qua một bên. Sau đó, Tenla thoáng cái liền nhào tới Rias trên người. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, hỗn, khốn nạn, ngươi làm gì? Dừng tay, chấm ngoặc kép, a, nhìn xem ghế salon trên cuồn cuộn tại một đoàn Tenla cùng Rias. Akeno chúng nữ đều là không còn gì để nói. Mỗi lần Rias tức giận hoặc là ghen Tenla người này chính là cái này dạng đối phó nàng. Rõ ràng thủ đoạn như thế hèn hạ, nhưng lại hết lần này tới lần khác chính là tác dụng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.